Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 114, suy luận, góc truyện audio.com. Mỗi lựa chọn, quyết định hay nhỏ nhất là những cử chỉ đều có thể tạo ra một diễn biến và kết quả khác nhau. Giống như hiệu ứng cánh bướm vậy, nếu như Thanh Vũ che giấu thân phận hay lừa gạt Lilith thì độ tín nhiệm mà cô ta dành cho Thanh Vũ sẽ giảm và có khả năng sẽ không bao giờ tin tưởng Thanh Vũ. Đây là một thế giới thật, không phải một trò chơi gì đó có sẵn NPC đã được lập trình, muốn một con người tin tưởng khó. Thanh Vũ đã lựa chọn đúng đắn, hắn kiên quyết giúp đỡ hai cô gái Lilith và Linda bởi vì hắn muốn nhìn xem tinh thế biến dị như thế nào, và sức chiến đấu của Venger, dù sao chắc chắn trong tương lai Thanh Vũ cũng phải chiến đấu với những cá thể Venger biến dị. Bây giờ, bọn họ đang ở một căn nhà nhỏ đã bị bỏ hoang lâu, khắp nơi đều bao phủ một lớp bụi dày, đây là một căn nhà bình thường, không có gì đặc biệt, đủ để bọn họ ở tạm vài hôm. Sử dụng vài điểm tín ngưỡng để mua một viên thuốc an thần, thứ giúp Thanh Vũ trấn định trong hoàn cảnh này. Nghĩ lại thì Thanh Vũ rất muốn trạng thái kỳ lạ kia xuất hiện trong mỗi lần chiến đấu, nó giúp Thanh Vũ không bận tâm về những cảm xúc nữa. Nhưng như vậy chẳng khác gì đang trốn tránh, và trạng thái kỳ lạ kia không phải là thứ tốt lành gì. Quá phụ thuộc vào một thứ gì đó sẽ làm bạn mất đi một thứ có giá trị tương đương. Ví dụ như là cửa hàng của hệ thống, trong đó có thể mua bất cứ thứ gì, ngay cả những loại thế chất nghịch thiên cũng được bày bán như hàng ở ngoài chợ, nếu bạn có tiền bạn có thể mua tất cả. Và bạn đang dần phụ thuộc vào nó, Thanh Vũ đã nhận ra tình trạng này, cho nên hắn đã khuyến khích không phụ thuộc vào những thứ có sẵn, mà phải sử dụng sức lao động của mình để làm ra. Tiêu biểu là một vườn dược thảo ở trong giáo đình được trồng từ những hạt giống, có lẽ trong một tương lai không xa, giáo đình có thể thu hoạch dược thảo tự trồng để luyện đan, mà không cần phải mua từ trong cửa hàng nữa. Cô đã biết được tình trạng của chúng tôi rồi, vì thế, làm phiền cô giới thiệu thế giới này cho chúng tôi biết một cách khái quát. Mặc Hàn điều chỉnh cách xưng hô mà hắn không hề quen miệng để nói với Lilith. Lilith lấy một tấm bản đồ khá to từ trong túi trữ vật của cô ra, và vui vẻ nói. Được thôi, bây giờ chúng ta đang ở đây, lục địa phía Tây, gọi là Tây Châu. Móc lửng, thế giới có tổng cộng 5 châu lục, được gọi theo phương hướng, Đông Châu, Trung Châu, Bắc Châu, Nam Châu, Tây Châu, trong đó Trung Châu có mật độ dân số đông nhất và là nơi tập trung nhiều cường quốc nhất. Móc lửng, bởi vì nó ở rất xa Tây Châu, và cách một vùng biển gọi là Tây Dương, cho nên Trung Châu có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến Tây Châu trong một khoảng thời gian. Móc lửng, Tây Châu có khoảng 62 quốc gia, trong đó có 12 quốc hạng hạng trung, 2 quốc gia hạng cao, các mức này thể hiện cấp bậc khoa học kỹ thuật của các quốc gia. Móc lửng, bây giờ chúng ta đang ở quốc gia có tên là Nienza, một quốc gia ở phía bắc có diện tích khoảng 450.000 km², trình độ khoa học ở hạng thấp. Móc lửng, trước khi biến cô xuất hiện, Nienza có 120 triệu dân. Móc lửng, thành phố chúng ta vừa rời khỏi có tên là Vichesa, một thành phố có gần 1 triệu dân, nhưng bây giờ có lẽ không còn ai ở trong đó nữa rồi. Móc lửng, Lilith vừa nói trong khi ngón tay của cô chỉ các địa điểm trên bản đồ. Tình hình thế giới hiện giờ khá phức tạp nhỉ, Mặc Hàn cảm, góc truyện audio.com, khái, tất nhiên rồi, một số cứ điểm được lập nên bởi những người có vũ khí mạnh mẽ, đa phần là các quân nhân, trong thời thế hiện nay, bọn họ đều ra sức vơ vét tinh thể tiến hóa và bảo vệ cứ điểm, không muốn lo cho những cứ điểm khác. Linda thản nhiên nói, không thể trách họ được, các Venger đang tiến hóa từng giây từng phút, nếu không có sức mạnh thì bọn họ sẽ bị các Venger giết sạch. Lilith bình tĩnh nói, các Venger thường tụ tập quanh một Venger biến dị, chúng có địa bàn riêng biệt và chúng thường hay tấn công những cứ điểm. Móc lửng, cho đến hiện giờ các cứ điểm bị tiêu diệt đã tăng lên theo thời gian, có lẽ một ngày không xa toàn bộ cứ điểm ở Nienza sẽ biến mất. Móc lửng, khi đó, khu vực này là chốn vui chơi của Venger và các dã thú tiến hóa. Móc lửng, ngoài các Venger, các dã thú tiến hóa cũng mạnh mẽ không kém, nhưng chúng chỉ tập trung ở trung vực vùng núi và các khu rừng rậm, cho nên các Venger rất ít khi rời khỏi thành phố, nếu có thì đó sẽ là một trận chiến đẫm máu. Móc lửng, tình hình ở Tây Châu hiện giờ là thế, còn những quốc gia khác thì tôi không biết, có lẽ những cường quốc sẽ tiêu diệt sạch Venger trong lãnh thổ của họ bằng các vũ khí khoa học kỹ thuật cao. Móc lửng, vũ khí khoa học kỹ thuật à? Mặc Hàn gật đầu, hắn nhớ lại những vật dụng không phải là pháp bảo nhưng lại có miêu tả các chức năng không tưởng, xem ra hắn phải từ từ tìm hiểu các chức năng của chúng. Đúng lúc này, bọn họ cảm nhận được một nguồn sức mạnh từ một căn phòng tỏa ra, những luồng linh lực ở xung quanh bị căn phòng kia hấp thụ. đó là căn phòng của Thanh Vũ, lúc kích hoạt danh hiệu, hắn đã ngầm thu lấy các tinh thể biến dị, mặc dù chỉ thu được vài trăm viên nhưng chúng đã đủ để Thanh Vũ đột phá cảnh giới hiện tại. Tác dụng của chúng không thua gì tinh hoa linh khí, điều này giúp Thanh Vũ đẩy nhanh một kế hoạch trong lòng của hắn. Cảm nhận được sức mạnh của trúc cơ hậu kỳ, Thanh Vũ nở nụ cười nhạt và bước ra khỏi phòng. Chúc mừng giáo hoàng đột phá cảnh giới. Mặc Hàn, Thiên Hà, Lưu Úc đồng loạt nói. Lilith và Linda ngạc nhiên, bọn họ đã dần dần hấp thụ gần hết các năng lượng tiến hóa, bây giờ hai người họ đã có thể sử dụng các loại pháp thuật, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy có người đột phá trước mắt họ. Lilith và Linda lấy lại tinh thần và đồng loạt cười nói. Chúc mừng anh đã đột phá. Móc lửng, Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói. Cảm ơn, móc lửng, bây giờ chúng ta nên bàn kế hoạch tiếp theo đi. Móc lửng, Mặc Hàn gật đầu và nói về những thứ mà Lilith vừa kể cho hắn với Thanh Vũ. Nienza có trình độ khoa học kỹ thuật thấp nhưng không thể khinh thường. Thanh Vũ chăm chú nói, Lilith cô có thể biết được là bọn họ định dùng loại đạn đạo nào để tiêu diệt Venger kia không? Móc lửng, Lilith suy nghĩ một chút rồi nói. Trai là một quân nhân về hưu, hắn biết được các căn cứ quân sự của Nienza, cứ điểm của bọn họ xây dựng dựa trên đó, ta nghĩ rằng loại tên lửa kia có thể là TX-011, vũ khí mạnh nhất mà Nienza có thể chế tạo. Móc lửng, TX-011 à, Thanh Vũ nhắm hai mắt của mình lại để kiểm tra những vật phẩm có trong cửa hàng. Một lát sau hắn đã tìm thấy vũ khí có tên TX-011. TX-011. Tên lửa đạn đạo mang trong mình sức mạnh hủy diệt tầm xa, tu sĩ kết đan đỉnh phong có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt nếu bị trúng trung tâm của vụ nổ. Giá 1,000 vạn điểm. gocchuyenaudio.com. Tín ngưỡng. Sau khi kiểm tra xong, Thanh Vũ mở mắt ra nói. TX-011 không đủ để tiêu diệt Venger kia, nó có thể chạy khỏi bán kính sát thương mà TX-011 gây ra, vì thế trai có chuẩn bị ở sau. Móc lửng, tu sĩ kết đan có thể tránh né tên lửa bằng các chuyển động linh hoạt mà tên lửa không thể nào bắt kịp và sử dụng pháp thuật để đánh chặn tên lửa khi đã rời khỏi bán kính vụ nổ. Venger biến dị không thể bay lượn nhưng bởi vì năng lực của nó là điện cho nên tốc độ của Venger được tăng lên nhiều, nó không thể nào bị tên lửa tiêu diệt được, ít nhất thì chỉ làm nó trọng thương. Trai có năng lực đủ để tiêu diệt Venger lúc bị thương. Mặc Hàn kết luận, trong thành phố kia không chỉ có một Venger biến dị, mà còn có các Venger biến dị khác sở hữu lãnh địa của riêng chúng. Trai có lẽ tính dùng đạn đạo để làm cho Venger biến dị điện bị thương và cách ly nó bằng cách tiêu diệt nó trong thời gian ngắn nhất và rời đi. Một kế hoạch rất cũ nhưng lại có hiệu quả cao đối với những loài sinh vật hung tàn này. Cách chương.